Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 144. Bọn họ đi phương hướng, Kỳ Hành Sơn bên trong, ngày đầu tiên đã qua, Lam Nghi các nàng thật vất vả vừa tìm được mấy con ngũ cảnh sơ kỳ ma thú. Bốn người, liều mạng, đem những ma thú này đánh ngã về sau. Mỗi người trong tay cũng đều tồn xuống không ít tích phân. Về phần có thể hay không quá ít, điểm ấy không quan trọng. Một cái ngũ cảnh sơ kỳ ma thú thi thể, sau 100 con tứ cảnh đỉnh phong đều cần nhiều hơn rất nhiều. Nói cách khác, coi như 100 con tứ cảnh đỉnh phong thi thể, giá trị 400 tích phân, nhưng cũng kém hơn hắn môn cái này 20 tích phân hàm kim lượng. Đợi đến bọn họ đem thi thể mang về, liền xem như đổi thành tài nguyên tu luyện, đều hoàn toàn đủ bọn họ bình ổn tấn thăng đến ngũ cảnh. Ta cảm thấy, một lần này giao đấu, có chỗ kỳ quái gì? Tiện tay đánh một cái tứ cảnh ma thú đồ nướng làm điểm tâm bốn người bàn ngồi. Cùng một chỗ, Tịch Hoàn lục lọi cái cằm nói ra, hôm qua thời gian một ngày, bọn họ liền thấy hai cái tín hiệu cầu cứu. Cái này vẫn là bọn họ có thể thấy phạm vi bên trong. Không thấy được địa phương khác, liền không nói được rồi. Dù sao toàn bộ Kỳ Hành Sơn vẫn đủ lớn, bọn họ cũng không có khả năng bay thẳng đến trên không trung. Như thế mục tiêu quá rõ ràng. Kỳ thật, hiện tại chính tại bốc lên thanh yên, mới là trực tiếp bại lộ vị trí của bọn hắn. Nếu như lúc này nhảy ra mấy cái ngũ cảnh tiểu đội cướp đoạt lệnh bài của bọn họ, vậy liền không xong. Nhưng bất kể như thế nào, điểm tâm vẫn phải là ăn. Cả ngày hôm qua liền không có ăn uống gì, hoàn toàn dựa vào ma khí nói. Tuy nói không phải không được, nhưng bất luận là cái bụng hay là thân thể đều cần bổ sung chất dinh dưỡng. Ăn xong liền đi, không có vấn đề. Bốn người tốc độ ăn vẫn là rất nhanh, bất quá Tịch Hoàn lại lộ ra lòng có chút không yên. Qua cả ngày hôm qua về sau, Tịch Hoàn luôn cảm thấy, cái này Kỳ Hành Sơn bên trên, luôn có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra. Tịch Hoàn quen thuộc trước khi lên đường thu thập tình báo. Nhưng là một lần này, hắn cảm thấy tình báo của mình theo không kịp, tựa hồ nơi này rất nhiều thứ đều vượt ra khỏi dự tính của hắn, sẽ sử dụng binh khí cùng kỹ pháp ma thú. Chỉ là điểm này liền để hắn cảm giác được có chút sợ hãi. Những ma thú này đều là tình huống như thế nào? Thế nhưng là hôm qua chạng vạng tối thời điểm, bọn họ gặp một tổ loài rắn ma thú, lại không có phát hiện loại tình huống này. Lúc ấy cũng là bởi vì thực lực không địch lại, cho nên bốn người lựa chọn rút lui. Lại nhìn thấy một cái khác đội bốn cái ngũ cảnh tuyển thủ sát nhập vào bầy rắn. Mặc dù không có chiếm được cái gì đại tiện nghi, nhưng là mang đi vài câu thi thể, ổn trọng làm việc. Lam Nghi không có làm ra cái gì giải thích, ngược lại nói một câu như vậy. Vương Tuyền trên tay nắm lấy một cái có nàng nửa người lớn như vậy chân. Ngốc phu phu gật gật đầu, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Nhưng thực nếu nói, đúng là có chút không đúng. Ma giới ma thú, lúc nào hung tàn như vậy? Rất sợ đó, còn tốt có Ô Hồng muội muội bảo hộ ta. Mà chính ôm đầu trâu gặm ăn nhạc trương, chỉ là hướng về phía Tịch Hoàn cùng Lam Nghi gật đầu một cái. Tiếp tục làm lấy cảnh giới, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Ta cảm thấy, chúng ta hôm nay cũng không cần tiếp tục thâm nhập sâu. Trước tiên có thể đi tìm một chút tứ cảnh ma thú tình huống. Tịch Hoàn đẩy ngã hôm qua làm ra quyết định. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là ngày đầu tiên trước săn giết mấy con lạc đàn ngũ cảnh ma thú, trước hết để cho bốn người làm quen một chút đối phương, quen thuộc một lần làm sao phối hợp. Ngày thứ hai đang suy nghĩ xâm nhập Kỳ Hành Sơn chỗ sâu, tiếp tục tìm kiếm lạc đàn ngũ cảnh ma thú, hoặc là trực tiếp tìm yếu nhược một điểm bầy ma thú thân thể. Thế nhưng là chuyện phát sinh ngày hôm qua, thật sự là quá quỷ dị. Đám kia loài chuột ma thú dáng người, đến bây giờ còn khắc ở Tịch Hoàn trong đầu của. Quả thực so với hắn vị trí thành trì thành vệ đội đều kéo đi ra còn khủng bố. Có thể, Lam Nghi nhìn thấy Vương Tuyền cùng Nhạc Trương đều không có phản đối. Cũng gật đầu một cái, nếu đội trưởng nói như vậy, vậy liền làm theo chứ. Dù sao nàng lại không kém. Thương nghị hoàn tất, bốn người nhanh chóng đem đầu trâu này ăn xong, thu thập một chút dấu vết, liền trực tiếp rời đi. Thời điểm ra đi, Lam Nghi liếc qua bên cạnh rừng cây, bị phát hiện, trong rừng cây, một bóng người giấu ở phía sau cây, làm Lam Nghi ánh mắt phiết lúc tới, trong lòng lập tức giật mình, hắn cảm thấy mình ảnh tàng đã đủ. Tăng thêm ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, so với bốn cái này tứ cảnh đỉnh phong mà nói, hẳn là nghiền ép mới đúng, nhưng vì cái gì sẽ bị phát hiện? Không đúng, nữ nhân kia thực lực hẳn là so thoạt nhìn hiếu thắng một chút. Có lẽ là sắp đột phá, cho nên cảm giác cũng nhạy cảm không ít. Ngao Lập là như vậy đoán. Hôm qua, hắn thật vất vả từ cái kia nhóm chuột đồng trên tay đào thoát. Còn tốt trong rừng rậm thụ mộc phong phú, tăng thêm Ngao Lập trực tiếp chạy về phía một cái khác ma thú lãnh địa. Để hai nhóm ma thú trực tiếp đánh lên, xem như họa thủy đông dẫn. Về sau nửa ngày, Ngao Lập toàn bộ hành trình đều trốn ở chỗ này, khôi phục thương thế của mình, cùng nhị đệ của mình thương thế. Nhưng khi muộn, Lam Nghi tiểu đội trở thành xuất hiện ở nơi này. Vì để tránh cho phiền phức, Ngao Lập trốn đi, trốn suốt cả đêm, thậm chí không dám điều động chung quanh ma khí, chỉ có thể dựa vào thân thể tự nhiên hấp thu đến khôi phục. Cho tới bây giờ, hắn đều cảm giác không thấy mình nhị đệ tồn tại. Đám kia chuột đồng thật sự là quá độc ác, công kích chuyên công hạ ba đường, sắp thua phía dưới, Ngao Lập đã bị thiệt thòi không ít. May mắn bảo vệ hai mắt, dù vậy, Ngao Lập cũng là tổn thất nặng nề, tại chính mình thật vất vả muốn giết chết cái kia chuột đồng thời điểm. Đám này chuột đồng quả không liêm sỉ lựa chọn quần ẩu. Đây mới là Ngao Lập chạy trối chết nguyên nhân, thậm chí ngay cả thanh trường kiếm kia, đều tại trốn chạy trên đường, bị đám kia chuột đồng tranh đoạt, đi theo đám bọn hắn bốn cái. Nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Ngao Lập là muốn như vậy. Mặc dù Lam Nghi vừa mới phát hiện mình, nhưng là bốn cái tứ cảnh mình còn có thể đối phó. Mấy ngày nay liền đi theo đám bọn hắn, trước xem bọn họ thu hoạch làm sao. Đợi đến thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, đang nghĩ biện pháp mau chóng kiếm ra tích phân đến. Chỉ cần có thể vòng thứ hai danh sách là được rồi. Ngao Lập lập tức có phán đoán. Thế là hắn bước ra chân, đi theo, chỉ là đi bộ tư thế có chút kỳ quái, hai cái đùi trung gian giống như là kẹp một cái cầu giống như, hai cái đầu gối tới phía ngoài móc lấy phía trước. Tại Tịch Hoàn hướng dẫn dưới, bọn họ tiếp tục ở đây Kỳ Hành Sơn bên ngoài du đãng, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một cái lạc đàn ma thú. Bốn người liền cùng nhau tiến lên đem hắn thu thập, bất kể là đẳng cấp gì, dù sao bọn họ đều không thua thiệt. Bất quá, dù cho Nhạc Trương một cái đều cảnh giác tình huống chung quanh, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện, có một người chính cùng tại phía sau của bọn hắn. Lam Nghi tại thời điểm chiến đấu để ý, tình huống của nàng cùng những người khác khác biệt. Tại tiên giới lớn lên Lam Nghi, tại thần thức bên trên tu hành, so ma tộc đám người đều cường hãn hơn không ít, liền xem như lục cảnh thực lực ma tộc, đều không thể né tránh Lam Nghi dò xét. Bởi vậy, Lam Nghi là biết rõ Ngao Lập vẫn luôn theo ở phía sau. Thậm chí còn đã nhận ra Ngao Lập trạng thái không tốt lắm. Nghĩ đến đang chờ đợi thời cơ, trước khôi phục thương thế, đội trưởng tìm một tổ chuột tộc ma thú địa phương, có phát hiện gì không? Đằng sau có người đi theo, không có vấn đề. Tịch Hoàn lập tức liền hiểu Lam Nghi ý nghĩ, cũng giơ ngón tay cái lên, mang theo đội ngũ liền chuyển phương hướng. Ngoặc kép, bọn họ đi phương hướng, đi theo hậu phương Ngao Lập, nhìn đều Lam Nghi bọn họ động tĩnh, do dự một chút, lần nữa đi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.